Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, thứ 896 chương luyến ái bầu không khí tương đương. Diệp Nhược tô phòng ở so sánh cũ, lục tầng đã là đinh lâu, mỗi tầng tam hộ, vừa động thủ nữ nhân trẻ tuổi nhìn đi thông phòng đinh một nửa thiết thang. Có lẽ là cảm thấy người bình thường không thể theo chỗ ấy bò lên trên đi. Lại đột nhiên luân phiên đạp nổi lên sát vách hai nhà cửa phòng. Quan kính, người đi ra cho ta. Trong hành lang thoáng chốc một trận ùng ùng cự gạch dưới lan truyền lớn âm. So với trang tu đồ ẩm ý, Diệp Nhược nhướng mày, lập tức quá khứ ngăn cản nàng. Ngươi làm gì, nhà này trong phòng có bệnh người, cần tĩnh dưỡng. Còn chưa có cùng nàng tính vô cớ đánh người chướng đâu. Nàng liền lại kiêu ngạo lên. Nữ nhân lại khoát tay cánh tay. Sẽ phải dùng sức mở Diệp Nhược tay. Mắc mớ gì tới ngươi. Tránh ra, thiên người chảm đồng học vừa lúc mang thỏa kính dâm. Trực tiếp lấy kính mắt hộp tách ra tay nàng. Thanh âm lạnh lùng, vừa kia bàn tay. Xin lỗi, nữ nhân căn bản sẽ không để ý. Còn muốn nhấc chân đạp môn. Thế nhưng bị Diệp Nhược ngăn, kia đạo môn đô đạp không, sắc mặt càng lúc càng dữ tợn, nàng đem khí đô tát đến Diệp Nhược trên người bọn họ. Bỗng nhiên quay đầu lại, cười lạnh, a, xin lỗi, ta tới bắt câu gạch dưới dẫn bạn trai ta tiện nữ nhân. Ai làm cho nàng phi muốn lúc này đứng trong hành lang? Chính nàng vận khí không tốt, còn muốn trách ta, cay nghiệt ánh mắt, quét mắt hai mắt Diệp Nhược. Xong, dù cho nàng không phải ta người muốn tìm, ta xem nàng cũng là chột dạ, nghe nói có đài truyền hình người đến, đã nghĩ chạy đi, vừa nhìn cũng không phải là cái gì chính kinh nữ nhân. Diệp Nhược chính muốn phát tác, nữ nhân ánh mắt, đột nhiên lại chuyển hướng thiên người chảm đồng học, cười lạnh nói, nếu như không phải nhận không ra người quan hệ, nam nhân này sao có thể như thế lén lút, cả khuôn mặt đô che khởi đến. Rốt cuộc vẫn là liên lụy Diệp Nhược thiên người chảm đồng học. Hắn lại không tấp không nóng này, hình như cũng không cảm thấy bi kịch, thậm chí đem mau bạo phát Diệp Nhược mang đến bên cạnh mình. Vỗ xuống đầu của nàng, chậm rãi bình tĩnh ngữ khí, không có biện pháp, nhìn quá suất, lại chỉ nghĩ các bạn gái của ta nhìn, mọi người tại đây. Không nên hỏi hắn vì sao đột nhiên biến tình thánh. Các ngươi cho rằng một đặc biệt tưởng nhớ luyến ái, thế nhưng lại vẫn quang côn người hội làm cái gì? Hội, nhìn tiểu thuyết ngôn tình a. Thực sự luyến ái nói không được, xem tiểu thuyết ảo tưởng một chút cũng tốt a. Mặc dù nghe nói đây là thiếu nữ Harmonser, làm hắn biểu lộ đối tượng, Diệp Nhược lại là toàn trường phản ứng tối yên lặng một. Còn làm nũng tựa như, cầm lấy thiên người chảm đồng học cánh tay Hoàng A Hoàng. Không sai tương đương thuần ca là một mình ta, chỉ có thể cấp một mình ta nhìn, rốt cuộc bị người kêu thuần ca thiên người chảm đồng học. Hai người đối diện trong ánh mắt, đồ tràn đầy nhiệt tình và kích động. Đồng chí, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vừa nhìn ngươi chính là cùng tiểu thuyết ngôn tình học. Ta hiểu, bởi vì ta cũng là như vậy. Hai người đô ở trong lòng tiêu lệ cảm khái, trong mắt mọi người xung quanh. Kia trước gạch dưới nóng được sắp có thể đem không khí châm mắt nhỏ thần. Lại rõ ràng là, thâm tình nhìn nhau a. Mấy đài truyền hình nhân viên công tác không khỏi lại ho khan hai tiếng. Hai người này cũng là tâm thật đại a. Hỏa khí tán được nhanh như vậy. Cùng người cãi nhau đâu. Cũng có thể mấy giây liền đem sự tình toàn đã quên. Bọn họ nghĩ đến quá ít. Diệp Nhược hai người bọn họ. Rõ ràng là một song đại, một bị người cho rằng trong nhà choang rất lớn, bởi vì choang đại, mới phương tiện cồn a cồn, cho nên hai người bọn họ thực sự rất thói quen các loại hoa lạ sự kiện. Hết chương.